Chiến thần Hào Môn, chương 1798, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mấy trận chiến đấu qua sau, Lệ Gia quân doanh địa triệt để thanh tịnh. Mặc dù là bài danh trước mấy này dòng binh đoàn, cũng không có người nào đầu óc không rõ ràng lắm, đi tìm Lệ Gia quân tiêu hao thực lực của chính mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bên ngoài mưa rơi gió thổi, mà Lệ Gia quân doanh địa cũng là an tĩnh tường hòa. Trật tự đại loạn, này dòng binh đoàn sau lưng kim chủ chắc là sẽ không bỏ qua cơ hội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh thấy rất nhạt. Loại chuyện như vậy cũng không phải là lần đầu tiên phát sinh. Năm đó hắn phát động chiến trường phong vân thời điểm, mới có Gai Sli Mã thượng vị. Chúng ta phải làm chính là dành thời gian, nắm chặt ở đây cơ hội, khai hỏa Lệ Gia quân cấm địa tên. Có cái chiêu bài này ở cuộc sống sau này thì ung dung sinh ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ có ổn định hoàn cảnh, Lệ Tuyên Hoành mới có thể đem càng nhiều hơn lực chú ý tập trung ở khai thác hầm mỏ trên. Chấm, đây là Lâm Thị phát triển một vòng, cũng là cực kỳ trọng yếu một vòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Muốn tại loại này phức tạp trong hoàn cảnh, còn muốn kinh doanh sinh ý, đổi thành người bình thường, sợ rằng đều sẽ cảm giác được, Giang Ninh đầu óc có chuyện. Nhưng bước này một bước đi tới, hoàn toàn cũng ở Giang Ninh trong khống chế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn phải làm, chính là đem Lệ Gia quân du lịch tại chiến trường ở ngoài, có thể chiếm giữ nơi này quyền chủ động. Mặc dù, bọn họ chỉ có 3.000 người, cũng phải trở thành người người kiêng kỵ thế lực đáng sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dựa theo chúng ta trước mắt trạng thái, không có vấn đề, Lệ Tuyên Hoành nói. Chỉ cần quốc nội cần chúng ta tiến hành khai thác, chúng ta có thể lập tức bắt đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn cái này là Lâm Thị phát triển cao tân chip điện tử đầu nguồn trọng yếu nhất. Chấm, địa vị của hắn là muốn dựa vào mỗi một trận chiến đấu ngạnh sinh sinh đánh ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dù cho chỉ có 3.000 áo giáp, chỉ cần có thể thành lập được Cố Nhược Kim thang cấm địa, người có tên, cây có bóng, sẽ không có ai dám đơn giản tới khiêu khích. Thế giới thứ ba những đại thế lực kia, mỗi một người đều rất tinh khôn. Những thứ này, đối với bọn họ mà nói, đều là sinh ý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Việc buôn bán, vì chính là lợi nhuận. Không ai biết nguyện ý không công hao tổn thực lực của chính mình. Chỉ là, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lệ Tuyên Hoành có chút bận tâm. Chờ bọn hắn đánh xong, một lần nữa xác định riêng mình địa vị, ta lo lắng chúng ta vẫn sẽ bị bọn họ để mắt tới. Cái này không chỉ là có trên chiến trường nhân tố, còn có sau lưng Lâm Thị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gai Sli Mã chết thật bất ngờ, cũng rất đột nhiên. Hiển nhiên cũng là bởi vì có người nhìn chằm chằm vào bọn họ. Ngoại trừ Lâm Thị này đối thủ ở ngoài, còn có thể là ai? Bọn họ ngay cả Gai Sli Mã cũng dám giết, liền khẳng định còn có chuẩn bị ở sau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bây giờ là thế giới thứ ba thế lực lớn tranh đoạt tư nguyên thời điểm, tự nhiên không dám tới tìm Lệ Gia quân phiền phức, tiêu hao thực lực của chính mình. Chỉ khi nào đánh xong đâu? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phía sau nhìn chằm chằm Lâm Thị Nhân, khẳng định cũng nhìn chằm chằm những thứ này khoáng sản. Ta ngược lại thật ra hy vọng bọn họ nhảy ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh thản nhiên nói. Ta cho ngươi để lại cá nhân. Lệ Tuyên Hoành một trận. Trong đầu, lập tức hiện lên ngày đó Giang Ninh cứu mình. Bên người dong binh, liên tiếp bị bể đầu hình ảnh. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Dường như, tiên huyết còn vẩy ra tại hắn trên mặt của. Có cảm giác ấm áp. Cái kia thần bí tay súng bắn tỉa. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hắn sẽ ở âm thầm bảo hộ ngươi. Thẳng đến này đối với Lệ Gia Quân có ý đồ không an phận nhân. Đều thành thật xuống tới. Giang Ninh nói. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Lệ Tuyên Hoành hầu kết sự trượt. Cho tới hôm nay, hắn đều không biết người là ai vậy kia. Giấu ở nơi nào. Vậy là cái gì thân phận? Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Đã thần bí, lại mạnh mẽ đến đáng sợ. Có loại cao thủ kia đang âm thầm bảo vệ mình. Chống đỡ Lệ Gia Quân. Vậy hắn thì sợ gì? Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hắn người này liền một điểm không tốt. Giang Ninh cười cười. Nhìn Lệ Tuyên Hoành liếc mắt. Hắn chỉ giết thủ lĩnh. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Ông! Lệ Tuyên Hoành đầu ầm vang một tiếng. Trong đầu hắn đột nhiên có một ý tưởng kỳ quái. Hy vọng này cường đại dong binh đoàn thủ lĩnh. Tìm đến mình. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cách chương.